Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 577, quân trưởng đại nhân, người hảo, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại phó ba ba cưỡng chế dưới, Cố Thiền Vũ chỉ có thể đóng gói hành lý. Cùng Cận Yến thời bồi dưỡng tình cảm đi máy bay vừa hạ cánh, Cố Thiền Vũ liền hối hận. Quá mẹ nó lạnh, cái này tuyết trắng mênh mang, quả thực không phải người đợi chỗ ngồi. Thấy Cố Thiền Vũ lạnh run lập cập, Cận Yến thời đem chính mình khăn tháo xuống, cho Cố Thiền Vũ tỉ mỉ vây tốt. Kiên trì một hồi nữa, đến khách sạn liền có hơi ấm. Cận Yến thời cầm Cố Thiền Vũ tay, cho nàng ấm tay. Cố Thiền Vũ, nàng cảm giác chính mình cùng Cận Yến thời giống như không phải người của một thế giới. Nàng bọc hai kiện áo lông, còn lạnh nghĩ chảy nước mũi. Cận Yến thời bên trong mặc vào một kiện áo len, bên ngoài chụp vào một kiện màu đen dài khoản áo khoác, nổi bật lên dáng người đặc biệt thon dài, tại cả đám bên trong tỏ ra hạc giữa bầy gà. Mấu chốt là Cận Yến thời mặc ít, thân thể lại rất ấm áp. Cố Thiền Vũ tay đều đông thành băng côn, nhưng là tay của hắn lại thật ấm áp. Lần này Cố Thiền Vũ lần thứ nhất không bài xích cùng Cận Yến thời dắt tay, bởi vì gia hỏa này tay là thật rất ấm áp. Thật vất vả đến ở khách sạn, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình cũng muốn nhiệt lệ hốc mắt. Khách sạn trang trí phong cách phi thường kiểu dáng châu Âu, trong phòng thậm chí còn có lò sưởi trong tường, nhất làm cho Cố Thiền Vũ vui vẻ chính là cung cấp ấm rất cho lực. Lúc buổi tối, Cận Yến thời gõ Cố Thiền Vũ cửa phòng. Ta để khách sạn phòng bếp cho ngươi nấu chút canh gừng, ngươi uống lúc còn nóng điểm, đừng bị cảm. Cận Yến thời ôn nhu mở miệng, Cố Thiền Vũ, nàng thật thật muốn hỏi một chút Cận Yến thời có mệt hay không? Mỗi ngày như vậy quan tâm người khác đến cùng có mệt hay không? Cận Yến thời có mệt hay không nàng không biết, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình rất tâm mệt mỏi. Cố Thiền Vũ đem canh gừng cầm tới, cảm ơn, ta sẽ uống, uống xong liền đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đi trượt tuyết. Cận Yến thời tại Cố Thiền Vũ cái chán hôn một chút. Ngủ ngon, nói xong Cận Yến thời liền trở về sát vách phòng của mình. Cố Thiền Vũ tâm tắc lau mặt, ngày mai thế mà muốn đi trượt tuyết, nghe một chút liền cảm giác thật mẹ nó lạnh. Tựa như Cận Yến thời nói, ngày hôm sau hướng dẫn du lịch lái xe đem bọn hắn dẫn tới một cái trượt tuyết trận. Nhìn bị bạch tuyết bao trùm núi tuyết, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình lạnh đều mất đi chi giác. Thay đổi quần áo trượt tuyết Cận Yến thời, nhìn đem chính mình khỏa thành cầu Cố Thiền Vũ, nhịn cười không được. Ngươi làm sao như thế sợ lạnh, đừng để ý đến, chính ngươi đi trượt đi, ta chính mình đợi một hồi. Cố Thiền Vũ đông lạnh đều không nghĩ thông khẩu, nàng cảm giác mới mở miệng hơi lạnh liền vào bụng. Nhìn run lẩy bẩy Cố Thiền Vũ, Cận Yến thời ánh mắt 10 phần bao dung cưng chiều. Trước mặt có một nhà suối nước nóng, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Chính ta đi là được, ngươi ở đây trượt tuyết đi. Cố Thiền Vũ hít mũi một cái, chóp mũi đều đông lạnh hồng lên. Cái gì nhìn cảnh tuyết, trượt tuyết, nàng đều không có hứng thú gì, còn không bằng thư thư phục phục tắm suối nước nóng. Không có việc gì, ta đối trượt tuyết hứng thú cũng không lớn, chúng ta cùng nhau đi. Cận Yến thời cười nói. Cố Thiền Vũ mặc kệ Cận Yến thời có phải thật vậy hay không đối trượt tuyết không có hứng thú, dù sao nàng rất muốn đi tắm suối nước nóng, đem trên người rét lạnh đều phao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Yến thời cùng hướng dẫn du lịch báo cáo chuẩn bị một tiếng, sau đó mang theo Cố Thiền Vũ liền đi trước mặt suối nước nóng. Để Cố Thiền Vũ mộng bức chính là, cua được một nửa thời điểm, nàng bị một trận tiếng vang ầm ầm hoảng sợ đến. Lỗ tai đều nhanh muốn bị loại thanh âm này chấn điếc. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tuyết lở rồi? Chẳng được bao lâu Cố Thiền Vũ chỉ nghe thấy có người đang gọi tuyết lở. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, đến xem cái cảnh tuyết, thế mà còn có thể gặp được tuyết lở loại chuyện này, cách chương.